Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 73, dễ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là gia sư được họ thuê. Ban đầu cũng chỉ là kiếm ít tiền ăn học. Bây giờ xảy ra chuyện này, liên lụy đến con họ bị thương. Tôi đã bị sa thải rồi. Đã lật tung cả lên rồi. Nhà mày chẳng có ai. Đầu dây bên kia, Chu Thừa Quyết bỗng nhiên sững sờ. Cảm giác hoảng loạn không rõ nguyên nhân trong lòng càng thêm mãnh liệt. Khuôn mặt rỗ của gã đầu vàng bị nắng nóng thiêu đốt cũng có chút mệt mỏi. Thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một chai nước, ngẩng đầu nhìn Sầm Tây. Con nhóc, mày còn dám tự tìm đến đây? Không sợ chết sao? Khi nào về? Chu Thừa Quyết hỏi xong, lại cảm thấy hơi không thoải mái. Cảm thấy người ta đi làm việc chính đáng. Mình như vậy có vẻ hơi trẻ con. Ben nói thêm, cũng không có gì, chỉ là những thứ cậu để lại cho tớ học thuộc lòng trước đây. Tớ đã học được một nửa rồi. Khi về có kiểm tra không? Khi nào cậu về, cho tớ biết chắc chắn. Tớ sợ cậu đột nhiên về. Tớ chưa học xong, từ chương 73 thứ tự các tình tiết sẽ bị xáo trộn. Để đọc các chương chuẩn, bạn hãy đọc kỹ các chương trước đó. Nếu bạn theo dõi theo tiến trình edit, hãy nhắn tin qua fanpage Cỏ Mùa Hè để được hướng dẫn đọc tiếp. Cam C, cậu đừng nói với bố tôi nhé. Anh luôn cảm thấy có lẽ vì Lục Cảnh Viên quá xa quán cá nướng, cộng thêm Sầm Tây không quen thuộc nơi đó, không muốn đến, nên anh quyết định quay về Vọng Giang ở gần cô hơn. Để cô muốn đến cũng tiện hơn. Không phải lo lắng, đến đi tự do, thi xong thì về sớm nhé. Giọng Chu Thừa Quyết trầm ấm. Đừng chê tớ lắm lời. Chỉ là nhiều ngày không gặp cậu. Nhớ cậu quá. Đêm xuống, Sầm Tây mang một chiếc ghế ra. Yên lặng ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sầm Tây sờ soạng. Quả nhiên có. Mấy ngày sau, Sầm Tây xin nghỉ phép. Mua một vé xe buýt đến Gia Lâm. Điện thoại đã được cô chuyển sang chế độ im lặng trước khi khởi hành. Lúc này rung lên, không phát ra tiếng động. Chúc ngủ ngon, mẹ cô nhỏ giọng nói bên cạnh. Hai, dù sao không có chữ ký của người giám hộ, nó có giấy tờ cũng không ra nước ngoài được. Gì, tất nhiên là được rồi. Nhưng sao cậu đột nhiên về Gia Lâm vậy? Chỉ là hai vợ chồng đến nhanh hơn dự kiến. Khi Chu Khâu Kiến đạp cửa xông vào, Sầm Tây chỉ có thể như mọi lần trước, nghiến răng trốn dưới gầm giường. Ngủ đi, tớ không làm phiền cậu nữa. Đến nơi thì báo cho tớ một tiếng nhé. Sau khi tin nhắn được gửi thành công, Sầm Tây lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng chứa đồ theo con đường quen thuộc trước đây. Xạo chó, đừng để tao tóm được ông ta. Nếu tóm được sẽ đánh gãy chân ông ta. Để ông ta chạy, gã mặt dỗ lại nhìn Sầm Tây. Trả 300.000, chúng tao sẽ không gây phiền phức cho mày nữa. Nếu không trả được, mày cứ chờ đấy, sẽ không tha cho các người. Thật ra, đúng như anh nói, điểm ngữ văn tốt hay xấu căn bản không ảnh hưởng gì đến anh. Nếu thật sự ghét như vậy, quả thật không cần phải tốn nhiều thời gian và công sức như thế. Sầm Tây không nói gì. Chu Thừa Quyết chỉ có thể tiếp tục. Nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi. Cô chợt nhớ đến trước đây. Mỗi lần đi xe, dường như Chu Thừa Quyết đều ở bên cạnh cô. Và dường như chỉ cần có anh ở bên, cô có thể dựa vào anh ngủ một giấc ngon lành suốt quãng đường. Không hề có cảm giác bồn chồn muốn nôn như lúc này. Cô không có thì bảo tên bạn trai nhà giàu của cô cho đi. Gã mặt dỗ hất hàm về phía Lục Cảnh Uyển. Cái chỗ đó mẹ nó bóc chút vôi trên tường cũng được hơn 300.000 rồi. Người đó cũng là một trong những người đã theo dõi cô nhiều lần trong thời gian này. Có lẽ cũng là chủ nợ của Chu Khâu Kiến phái đến đòi nợ. Chúc ngủ ngon, gã mặt dỗ liếc nhìn. Cái gì mà lung tung beng hết cả lên. Đọc không hiểu, được, Sầm Tây gật đầu. Để lại cách liên lạc đi anh. Tôi có thể tìm được ông ta. Đến lúc đó sẽ thông báo cho anh. hôm nay thế nào? Anh hỏi. Đang nghĩ, Chu Thừa Quyết gọi điện đến. Dưới gầm giường, Sầm Tây cắn chặt nắm đấm vào miệng để ép mình không phát ra tiếng động. Sầm Tây không để ý đến lời đe dọa của hắn, chỉ hỏi, các người đã đến quê ông ta tìm chưa? Ở Gia Lâm ấy, Cam C, bố mẹ Chu Thừa quyết định cho chúng tôi đi du học cùng nhau. Nhưng bố mẹ tôi muốn giữ tôi lại để đòi tiền, không cho tôi đi, nên tôi về Gia Lâm một chuyến, định lén mang giấy tờ tùy thân đi. Chỉ là không biết vì sao. Hôm nay cả ngày anh đều cảm thấy hơi lo lắng. Tiếng lục tung đồ đạc quen thuộc vang lên. Sầm Tây thuận tay mở ghi âm điện thoại. Sầm Tây lặng lẽ đi đến bên cạnh nhặt nắp chai mà đối phương vứt trên bãi cỏ, bỏ vào túi áo. Tiếng chửi rủa của Chu Khâu Kiến nhanh chóng vang lên trong phòng chứa đồ. Mẹ kiếp, nó đã quay lại rồi. Tất cả giấy tờ đều biến mất rồi. Thời gian dạy kèm là từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Bây giờ mới, Sầm Tây nhìn đồng hồ trên điện thoại. Chưa đến 10 giờ rưỡi. Tôi vào đó mới được vài phút đã bị đuổi ra rồi. Bạn cùng lớp nói cậu xin nghỉ phép. Không khỏe à? Giọng nói quan tâm và dịu dàng của thiếu niên truyền đến từ đầu dây bên kia, khiến khóe mắt Sầm Tây không khỏi cay cay. Chiều hôm đó, cô trở về thôn nhỏ, trở về căn phòng chứa đồ không có cửa sổ mà cô đã rời xa một năm. Hình như cảm thấy khí thế của mình yếu đi, hắn lại bắt đầu gào lên. Bớt nói nhảm, trả tiền, không trả tiền, chuyện như vậy sau này sẽ không ít đâu. Đến những chuyện lớn như kết thân với những kẻ bắt nạt cô, tiết lộ nơi ẩn náu mà cô đã vất vả tìm được, cố tình xúi dục Chu Tiệp Bình để cậu ta đối đầu với cô, rồi còn cố tình hay vô tình tiết lộ tình hình gần đây của cô ở Nam Gia cho Chu Khâu Kiến, cũng như hoàn cảnh gia đình của Chu Thừa Quyết và mối quan hệ giữa anh và cô. Gã mặt dỗ bị câu nói của cô làm nghẹn lời, có chút mất mặt, bèn cầm lấy chai nước cô đưa tới, thô lỗ vặn nắp chai vứt đi, ngửa đầu uống ừng ực vài ngụm hết sạch nước. Đang đi xe, alo, Dễ Nghe, xin lỗi thầy Diêu, Sầm Tây tỏ vẻ áy náy trên mặt, ký túc xá em có lẽ không cần nữa, lời hứa trước đó về việc giúp Nam Cao dành thêm một thủ khoa nữa, có lẽ cũng phải nuốt lời rồi. Muốn hỏi, làm thủ tục chuyển trường hoặc thôi học cần những giấy tờ gì? Làm phiền thầy rồi, cô sống không có nhà, cũng không biết nếu chết đi, trên trời có ai muốn đón cô không? Trước đây Sầm Tây rất nghiêm khắc, bình thường tính tình hiền lành, nhưng trong việc học thêm lại không dễ nói chuyện, dù bảo cô giảm bớt khối lượng học cô cũng không bao giờ đồng ý, phải học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Phải viết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Tối nay đột nhiên cô lại hào phóng như vậy. Chu Thừa Quyết ngược lại không quen. Sáng thứ hai giờ ra chơi. Sầm Tây đến văn phòng của thầy Diêu. Mệt không? May mắn là giấy tờ tùy thân của cô không có giá trị nên không ai lấy. Sầm Tây lục soát qua mấy ngăn tủ trong phòng chứa đồ, nhanh chóng tìm đủ. Mệt thì ngủ một lát đi. Chu Thừa Quyết dường như đoán được cô sẽ say xe, hỏi, cậu mang theo cặp sách chứ? Cô cứ chờ xem, chúng ta cứ nhất quyết không chịu. Thế là ôm được một cây hái ra tiền về nhà rồi. Muốn người, bao nhiêu tiền cũng phải móc ra cho tôi. 300.000, 30 triệu tôi mới cân nhắc bán nó đi. Tao không quan tâm, không trả tiền thì còn tìm mày gây phiền phức. Gì? Đừng khách sáo với tớ. Bớt nói nhảm với tao. Mày không có tiền thì gọi bố mày ra đây. Gã mặt dỗ rõ ràng biết rõ mối nguy hại trong chuyện này. Đúng như Sầm Tây nói là không đáng. Khí thế lập tức yếu đi không ít. Bọn tao đều nhận được tin rồi. Không biết gần đây ông ta lừa được một khoản tiền lớn từ đâu. Có tiền rồi mà còn mẹ nó trốn chui trốn nhủi không trả. Ai biết mấy kẻ giàu có đó còn có cách nào khác không? Mẹ kiếp, biết trước đã đòi thêm rồi. Chu Khâu Kiến khạc nhổ một bãi nước bọt. Tôi không phải con ruột của Chu Khâu Kiến. Các người có giết tôi thì ông ta cũng chẳng quan tâm đâu. Sầm Tây tự giễu nói. Tôi chỉ là một học sinh cấp 3. Bữa nay còn chẳng biết bữa mai ăn gì. Lấy đâu ra 300 ngàn chứ? Sầm Tây nhanh chóng bắt máy. Lần đầu tiên cô đến Lục Cảnh Viên. Sự kháng cự của anh đối với môn học này quả thực rất rõ ràng. Sau đó có lẽ chỉ vì muốn cô kiếm thêm chút tiền mà anh mới miễn cưỡng học. 300 nghìn, không, Sầm Tây cố gắng nghĩ ra một cái cớ để lấp liếm. Bài viết trước đây tớ viết cho đài truyền hình được đón nhận khá tốt. Họ đã giúp tớ đăng ký thêm một cuộc thi, phải đến hiện trường tham gia viết trực tiếp. Ở thành phố bên cạnh, sau khi tìm xong đồ, Sầm Tây không rời đi ngay. Cô còn có việc phải làm. Không cần đâu, chỗ ở khá tốt, Sầm Tây bình tĩnh trả lời anh. Cũng được, trước tiên, làm quen với địa điểm thi. Sầm Tây đã nghĩ đi nghĩ lại lời giải thích này nhiều lần trên xe buýt. Lúc này trả lời trôi chảy. Chu Khâu Kiến nợ các người bao nhiêu? Cô thậm chí không muốn gọi người đó là bố. Sầm Tây tìm thấy WeChat của Triệu Nhất Cừ từ nhóm lớp văn. 300 nghìn đáng để các người lái xe đâm người sao? Sầm Tây biết bọn họ là một nhóm. Cậu lục túi bên hông cặp xem. Trước đây tớ có để mấy miếng dán chống say xe trong đó. Không phải cậu dễ bị nôn sao? Chu Thừa Quyết nói, nếu thấy không khỏe thì có thể dùng. Đồng bọn của anh em, cái thằng lái xe tải đó, đã bị tóm rồi, kết cục thế nào thì không cần tôi nói. Sầm Tây cũng học theo hắn ta hất hàm về phía Lục Cảnh Uyển. Người giàu sống ở Lục Cảnh Uyển, có đầy cách để xử lý hắn ta. Đó là một tai nạn, biểu cảm của gã mặt dỗ cũng thay đổi. Ban đầu hắn chỉ muốn làm chút chuyện dọa bố mày, để ông ta ngoan ngoãn trả tiền. Nào ngờ không kiểm soát được. Từ những chuyện nhỏ như cố tình giữ lại tập đề ôn tập mà Diệp Na Na đã nhờ cậu ta đưa cho cô từ lâu. Đến ngày cuối cùng mới đưa, làm như vô tình tiết lộ thông tin cô được cộng điểm ưu tiên vào lớp chọn. Cố tình giữ lại tiền đồng phục của cô không đặt hàng kịp thời. Cố tình thông báo cho cô trước kỳ thi rằng Chu Khâu Kiến đã trở lại. Rõ ràng cậu ta biết sự tồn tại của tên cặn bã Chu Khâu Kiến đáng sợ đến mức nào đối với cô. Sầm Tây cúi đầu nhìn chiếc cặp trên tay. Mang rồi, sao vậy? Đối phương nhanh chóng chấp nhận. Vì thêm bạn trực tiếp từ nhóm. Triệu Nhất Cừ biết là cô. Lập tức gửi đến mấy tin nhắn. Từ ảnh đại diện đến ID rồi đến phần giới thiệu cá nhân. Tất cả đều bắt chước phong cách của Chu Thừa Quyết. Cô gái vô thức cau mày, cố nén sự chán ghét, gửi lời mời kết bạn. Tên mặt dỗ nói gần đây Chu Khâu Kiến đã lừa được một khoản tiền lớn. Rất có thể là lợi dụng danh tiếng của cô để tống tiền bố mẹ Chu Thừa Quyết. Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi, cũng không đến thăm lần nào. Chu Thừa Quyết cười khẩy tự giễu. Cảm thấy giọng cô nghe có vẻ mệt mỏi. Không muốn xoáy sâu vào vấn đề này nữa. Anh hỏi, cậu đang trên đường rồi à? Sầm Tây mua một chai nước khoáng lạnh. Bình tĩnh đi đến trước mặt hắn ta. Đưa tay đưa chai nước ra. Sầm Tây đưa tập tài liệu dạy kèm môn ngữ văn trong tay cho hắn ta. Sầm Tây nhìn những tin nhắn này. Cảm thấy thật nực cười. Cậu ta luôn miệng nói giúp đỡ, nhưng lần nào cũng hại cô cũng là cậu ta. Anh hơi nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng. Thôi, sớm muộn gì cũng phải học. Khi về cậu kiểm tra, tớ nhất định sẽ thuộc hết. Có bao nhiêu đâu, chuyện nhỏ, bớt mẹ nó lừa tao. Vừa nãy còn thấy mày vào đấy. Người bình thường căn bản mẹ nó vào không được. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Hai tay run rẩy gửi tin nhắn cho mặt dỗ. Các anh sắp đến chưa? Về số tiền nợ các anh, tôi thay mặt bố mẹ xin lỗi. Bố tôi thật sự có 300.000 tệ. Nhưng vừa rồi tôi đã khuyên ông ta rất lâu. Ông ta vẫn không muốn dùng để trả nợ. tôi thật sự không còn cách nào khác. Bây giờ họ vẫn còn ở nhà. Hay là các anh tự đến khuyên ông ta đi. Tôi rất xin lỗi. Tiếp theo chỉ còn lại chờ đợi. Sầm Tây nhíu mày khi nghe Chu Khâu Kiến không biết từ đâu mà lừa được tiền. Bàn tay cô vô thức nắm chặt. Trong lòng dâng lên những suy đoán ghê tởm. Trả cái gì mà trả. 300.000 có ích gì. Trả xong tao chẳng còn một xu nào. Chu Khâu Kiến nói. Cô không biết. Nhà đó quý con bé Sầm Tây mắt trắng đó thế nào đâu. Con trai nhà đó còn dùng cả tính mạng mẹ nó ra để bảo vệ con bé đó khi bị tai nạn xe. 300.000 là cái gì? Mới 300.000 đã muốn chúng ta đồng ý cho nó ra nước ngoài. Đừng có mơ. Khoảng 10 phút sau, trong căn nhà cũ đổ nát vang lên tiếng kêu thảm thiết của Chu Khâu Kiến. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Sầm Tây vẫn bình tĩnh nói. Chỗ ở thế nào? Khách sạn hay là ký túc xá dành cho học sinh? Chu Thừa Quyết vẫn theo thói quen quan tâm. Nếu điều kiện không tốt, cậu cứ tìm một khách sạn tốt hơn gần đó mà thuê phòng. Gửi định vị cho tớ. Tớ đặt giúp cậu. Cô còn cố tình nhấn mạnh thêm một câu. Ban đầu không muốn làm phiền Sầm Tây thi đấu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhịn được gọi điện cho cô. Vì thành tích học kỳ trước của Triệu Nhất Cừ giảm sút nghiêm trọng. Đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên đều không đạt tiêu chuẩn của lớp chọn. Đối mặt với việc bị chuyển xuống lớp thường, nên khi phân ban, cậu ta cũng chọn ban văn. Vừa hay học cùng lớp với Sầm Tây, sợ anh hỏi kỹ. Sau khi nói xong, Sầm Tây lập tức đổi chủ đề. Dạo này cậu thế nào? Đỡ hơn chưa? Sầm Tây cúi đầu nhìn, là điện thoại của Chu Thừa Quyết. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bắt máy. Gì, sao cậu lại xin nghỉ vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Triệu Nhất Cừ nhanh chóng trả lời. Được rồi, tớ nhất định sẽ giữ bí mật giúp cậu. Không sợ, Sầm Tây không hề dao động cảm xúc. Chết còn dễ hơn sống. Giọng nói nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Giết tôi rồi, các người có thể lấy được tiền sao? Thầy Diêu vừa nhìn thấy cô, liền nói, ồ đúng rồi, đến đúng lúc lắm, thầy đang định tìm em đây. Cái đó, đơn xin ở ký túc xá của em đã được phê duyệt rồi. Như thế này, có một phòng 4 người, đã có 3 bạn ở rồi, còn một giường trống, còn một phòng 4 người thì hoàn toàn trống. Em xem muốn có bạn cùng phòng hay muốn ở một mình cho yên tĩnh. Theo thầy thì vẫn là một mình cho thoải mái an tâm. Sầm Tây nhớ lại câu nói của anh rằng anh ghét nhất những thứ văn vẻ và chưa bao giờ thích nó. Sắc mặt cô hơi thay đổi. Một chai nước khoáng lạnh vào bụng cũng xoa dịu phần nào cái nóng oi bức do nắng gắt. Giọng điệu của gã mặt dỗ cũng không còn cáu kỉnh như lúc nãy, nhưng lời nói vẫn thô lỗ khó nghe. Trả tiền, không trả tiền cũng sẽ giết mày. Sầm Tây im lặng 2 giây. Đột nhiên nói, nếu không muốn học thuộc, không thuộc hết được, thì học ít một chút cũng được. Không sao đâu, mùi xăng nồng nặc trên xe buýt khiến Sầm Tây hơi buồn nôn. Cả người lơ mơ dựa vào cửa sổ, lại bị sốc đến mức phải ngồi thẳng dậy. Sầm Tây hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, gõ chữ trên bàn phím, đúng như tên mặt dỗ nói. Trong phòng đã không còn ai ở, căn nhà còn đổ nát hơn 1 năm trước. Có vẻ như đã bị lục soát nhiều lần, trông rất bừa bộn, đêm nay có rất nhiều sao. Cô chợt nhớ lại những lời mình đã nói với Chu Thừa Quyết trước đây. Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, vẫn đang xin nghỉ ở nhà dưỡng thương. Nhưng đã chuyển từ Lục Cảnh Viên về Vọng Giang. Thôi nào, anh đã đòi người ta 300.000 rồi. Còn muốn bao nhiêu nữa? Chúng ta trả hết nợ là được rồi. Người phụ nữ nói, gì, có cần tớ giúp gì không? Sầm Tây rất quen thuộc với những âm thanh này, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy chúng lại dễ nghe đến thế. Cam C, tôi xin nghỉ phép mấy ngày, về Gia Lâm một chuyến. muốn hỏi cậu có thể tiện thể lấy giúp tôi một phần bài tập được giao mấy ngày nay không? Để về tôi còn làm bù, có một số thứ bị bỏ sót, cô phải quay lại tìm, còn phải lôi Chu Khâu Kiến ra. An ninh tại Lục Cảnh Viên rất nghiêm ngặt, từ cổng chính ban đầu đến biệt thự độc lập bên trong. Ở giữa còn có công viên tư nhân và hồ cảnh lớn nhỏ. Từng lớp kiểm soát, người ngoài không được phép vào, căn bản không có khả năng vào được. Một mình Sầm Tây cô đơn đi bộ dưới ánh mặt trời gay gắt nửa tiếng. Cuối cùng cũng tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc trên con đường dợp bóng cây cách Lục Cảnh Viên một cây em. Triệu Nhất Cử quả nhiên không phụ sự mong đợi của cô. Đã tiết lộ hết mọi chuyện cô yêu cầu giữ bí mật cho Chu Khâu Kiến. 300.000, chia ra mỗi đứa tụi bây cũng chẳng được bao nhiêu. Vì chút tiền ấy mà động đến cậu ấm cô chiêu trong đó. Muốn đánh đổi cả nửa đời còn lại à? Cách Trương.